Thái tử Phi phá án như thần. Chương 290, cuộc sống như nuôi heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Tô Lưu Nguyệt phái Xuân Hạ đến chỗ Trung lão tướng quân. Tuy nhiên, vì khoảng cách từ Tân Kinh đến vùng Đông Bắc rất xa, dù Xuân Hạ cùng những người khác có đi ngày đêm cũng phải mất khoảng 7-8 ngày mới đến được tiền tuyến. Đây là lần đầu tiên Tô Lưu Nguyệt thực sự cảm nhận được sự bất tiện của giao thông thời cổ đại. Nghe Tô Lưu Nguyệt nói vậy, trưởng công chúa Trường Hỷ không khỏi nhíu mày, nhưng nhìn nàng một cái, bà cuối cùng cũng không nói gì thêm. Phía Chu Vân Khắc có thể rằng co vài tháng cũng không sao. Dù gì họ cũng chiếm ưu thế, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vấn đề ở đây là Tân Kinh không thể chịu đựng thêm vài tháng nữa. Nếu tình hình tiếp tục kéo dài, nhất định sẽ xảy ra bạo loạn quy mô lớn. Đến lúc đó, Chu Vân Khắc lại đang bị mắc kẹt trên chiến trường cách xa hàng nghìn dặm. Không biết Tân Kinh sẽ trở nên thế nào. Chỉ là trưởng công chúa Trường Hỷ không đành lòng làm Tô Lưu Nguyệt thêm phiền lòng. Cuối cùng chỉ đành nuốt hết những lo lắng vào trong và giả vờ vui vẻ trò chuyện với nàng. Tuy nhiên, dù trưởng công chúa Trường Hỷ có cố gắng thế nào để giữ Tô Lưu Nguyệt tránh xa khỏi những chuyện này, thì những gì cần đến vẫn sẽ đến. 7 ngày sau, vào một buổi trưa, Tô Lưu Nguyệt đang ngồi bên lò sưởi trong phòng đọc sách. Tay nhẹ nhàng vu, ốt ve bụng vẫn còn phẳng lì. Theo lý thuyết, nàng đã mang thai gần 3 tháng, nhưng bụng vẫn chưa hiện rõ. Nàng đã hỏi Mặc Thái Y, ông nói rằng điều này là bình thường. Thường thì từ 3 đến 4 tháng, bụng mới bắt đầu to ra. Đứa bé trong bụng nàng cũng rất ngoan. Nàng hầu như không bị ốm nghén nặng, chỉ nhạy cảm hơn với mùi vị của thức ăn và có một chút mệt mỏi. So với đại tẩu Vương Thị, người đã từng không ăn được gì trong thời gian mang thai, tình trạng của cô dễ chịu hơn rất nhiều. Tô Lưu Nguyệt đang say sưa đọc sách thì giọng của Nhĩ An vang lên. Nương nương, trưởng công chúa Điện Hạ đã dặn nhà bếp nấu cho người một bát canh gà đen, bảo chúng nô tì phải giám sát nương nương uống hết. Thời gian gần đây, điều duy nhất khiến Tô Lưu Nguyệt cảm thấy bất lực là trưởng công chúa Trường Hỷ dường như đang nuôi nàng như heo. Ba bữa chính đã đành, bà còn thường xuyên chuẩn bị những bữa phụ. Mỗi ngày nàng phải ăn đến 5 bữa. Nàng đặt cuốn sách xuống, khẽ nhăn mặt, ta nhớ rằng, chẳng phải vừa mới ăn trưa xong sao? Nhĩ An mỉm cười nói, nương nương nhớ nhầm rồi à, giờ đã là giờ Thân. Khoảng 3 giờ chiều, đã hơn một canh giờ kể từ lúc chúng ta ăn trưa. Chỉ một bát canh thôi mà, sẽ không chiếm nhiều chỗ trong bụng đâu. Nhĩ An giờ đây đã có đồng minh mạnh nhất. Nếu Tô Lưu Nguyệt không chịu ăn, nàng liền chạy ngay đi mách trưởng công chúa Trường Hỷ. Tô Lưu Nguyệt chỉ có thể lườm nàng một cái, cười nhẹ ngồi thẳng lên. Thôi được rồi, ta sẽ uống. Ngươi bây giờ càng lúc càng vô phép. Nhĩ An cười đáp, nô tì cũng chỉ vì nương nương và tiểu chủ tử trong bụng nương nương thôi. Mấy hôm trước, phu nhân Vương Thị vừa sinh hạ một bé trai kháu khỉnh, cả nhà đại công gia đều vui mừng khôn xiết. Từ khi đại công gia bị đình chỉ chức vụ đến nay, đây có lẽ là tin vui lớn nhất đối với họ. Nếu họ biết nương nương cũng mang thai, không biết sẽ còn vui mừng thế nào nữa. Phu nhân Vương Thị mà Nhĩ An nhắc đến chính là đại tẩu của Tô Lưu Nguyệt. Vương Thị đã sinh con trai vào nửa tháng trước. Theo lời báo của Tiểu Đồng, phụ thân của nàng, Vân Thị, đã khóc vì quá vui mừng, ôm chặt đứa trẻ cả đêm không muốn rời. Tô Lưu Nguyệt cũng mừng thay cho họ. Điều này khiến những ngày tháng bị đình chỉ chức vụ của đại công gia cũng bớt nặng nề hơn phần nào. Tô Lưu Nguyệt uống một ngụm canh gà nóng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chắc chắn đến lúc đó đại mẫu lại sẽ trách ta vì sao không nói sớm với họ. Thực ra, nàng cũng khá nhớ những lời càu nhàu của Vân Thị, khi nàng và Nhĩ An đang vừa uống canh vừa trò chuyện. Nhĩ Tư bất ngờ hớt hải chạy vào, sắc mặt tái nhợt, Tô Lưu Nguyệt khẽ nhíu mày, đặt muỗng canh xuống, ngồi thẳng dậy, trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nhĩ Tư khẽ cắn môi, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói, không hay rồi, nương nương, nô tỳ vừa nghe đám người dưới bếp bàn tán. Tối qua, quan binh triều đình đã tìm thấy mấy bản đồ bố phòng của Tân Kinh và các khu vực lân cận trong kho của nhà họ Phùng. Nhưng trong số những người nhà họ Phùng làm quan, không một ai có chức vụ cần tiếp cận những bản đồ này. Gia chủ của nhà họ Phùng, Phùng Trung Thừa, một mực phủ nhận, nói rằng những bản đồ bố phòng này không phải của họ. Họ cũng không biết chúng từ đâu ra. Tuy nhiên, dù tể tướng vẫn ra lệnh bắt giữ toàn bộ người nhà Phùng. Sau đó, nghe nói con trai út của Phùng Trung Thừa, Phùng Thất Lang, đã chỉ ra rằng những bản đồ đó là do Tiết Đại Nhân mang đến khi đến thăm nhà họ Phùng. Trong Tân Kinh, người được gọi là Tiết Đại Nhân còn có thể là ai khác. Trái tim Tô Lưu Nguyệt trùng xuống, nàng lập tức đứng dậy. Đại cữu hiện giờ thế nào rồi? Phùng Trung Thừa là cấp trên trực tiếp của đại cữu. Trước đây đại cữu đã được ông ta đề bạt, nhờ đó mới đứng vững ở ngự sử đài. Có thể nói, đại cữu là do Phùng Trung Thừa một tay dìu dắt. Với mối quan hệ này, việc Phùng gia chỉ đích danh đại cữu khiến ông càng khó thoát khỏi liên lụy. Nô tỳ không biết, Nhĩ Tư lúng túng lắc đầu. Nô tỳ nghe được tin này, lập tức về báo cho nương nương. Tô Lưu Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, rồi quả quyết nói, Nhĩ Tư, ngươi đi gọi Phong Khởi vào đây. Lưu Nguyệt à, con đừng vội. Giọng của trưởng công chúa Trường Hỷ đột nhiên vang lên từ bên ngoài. Ngay sau đó, bà được Minh Ngọc cô dìu vào, bước nhanh đến và nói với vẻ bất đắc dĩ, ta biết nghe tin này con sẽ không giữ được bình tĩnh, nên mới dặn mọi người không nói cho con biết. Không ngờ, dù phòng bị kỹ càng vẫn không thể ngăn cản được đám gia nhân. Cũng không thể trách họ, bọn họ chỉ là người thường. Gần đây tình hình Tân Kinh thay đổi khôn lường, việc họ quan tâm và bàn tán về nó là điều khó tránh khỏi. Nhĩ Tư lập tức quỳ xuống, nói, là lỗi của nô tỳ, xin trưởng công chúa trách phạt. Đứng lên đi, chuyện này không phải lỗi của ngươi, nếu muốn trách thì phải trách kẻ gây ra tất cả những chuyện này. Trưởng công chúa Trường Hỷ thở dài một hơi, bước tới đỡ Tô Lưu Nguyệt ngồi xuống, rồi nói, sự việc đúng như Nhĩ Tư nói, nhưng con cũng không cần quá lo lắng. Hiện tại, chỉ có đại cữu của con là bị đưa vào đại lý tự để thẩm vấn. Bên trong đại lý tự có người của Vân Khắc, họ sẽ tìm cách bảo vệ đại cữu của con. Hơn nữa, dù Phùng Thất Lang đã chỉ đích danh đại cữu, nhưng theo tin tức ta thu thập được, Phùng Trung Thừa đã phủ nhận lời của Phùng Thất Lang, nói rằng chuyện này không liên quan đến Phùng gia, càng không liên quan đến Tiết gia. Trong hơn một tháng qua, đại cữu của con hầu như không rời khỏi Tiết gia, càng chưa từng đặt chân vào nhà họ Phùng. Họ muốn định tội đại cữu của con cũng không dễ đâu. Cách chương